Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, cục bộ thần kinh trùm tê liệt thoái hóa tổng hợp xuất trinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mắt thấy liền buổi trưa. Thường Duyệt cố ý muốn mời người mắc bệnh nhi tử đi bệnh viện đối diện quán mì ăn một bữa cơm. Người mắc bệnh nhi tử liền vội vàng từ chối, nhưng Thường Duyệt rất kiên quyết, không cho cự tuyệt. Dương Lỗi đi theo Thường Duyệt cùng đi, Trịnh Nhân không đi được, trò chuyện mấy câu, đem Thường Duyệt và người mắc bệnh nhi tử đưa đi, chuẩn bị đi phòng ăn. Là một tên bác sĩ lâm sàng kinh nghiệm phong phú, đem phải làm sự việc dây dưa lúc vượt qua 10 phút. Như vậy giai đoạn trước nhất định phải làm chuẩn bị công tác kiểm tra phòng. Chỉ có người bệnh vững vàng mới có thể không bị quấy rầy. Nếu không, liền được phập phòng lo sợ chờ không biết lúc nào điện thoại sẽ vang lên. Thật lòng liền bữa cơm cũng ăn không ngon. Trịnh Nhân bắt đầu một ngày mới lần thứ hai kiểm tra phòng. Phòng cấp cứu người bệnh đều rất vững vàng, bao gồm hai cái từ ICU chuyển đi ra ngoài bệnh nhân. Thang Tú cũng biết mới vừa ở phòng thầy thuốc làm việc miệng lưỡi sắc bén. Nàng có chút lúng túng, Trịnh Nhân nhưng làm chuyện này chưa có phát sinh qua. Sau khi vào nhà, kiểm tra thân thể hỏi bệnh và những thứ khác người bệnh như nhau. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, bởi vì là tham gia giải phẫu. Cho nên sau khi giải phẫu cảm giác đau đớn cũng không kịch liệt. Chẳng qua là bụng có chút tăng. Trịnh Nhân phán đoán là trong khoang bụng tích tụ huyết dịch kích thích màng bụng đưa đến. Trấn an người bệnh mấy câu. Hơn nữa bỏ đi người bệnh muốn khuya về nhà ý tưởng. Đùa gì thế? Chiều hôm qua lúc tới một cái chân đã bước vào quỷ môn quan. Hôm nay chỉ muốn về nhà. Mặc dù nói bệnh viện điều kiện và trong nhà so với kém rất nhiều, nhưng dẫu sao có trực bác sĩ ở đây, một khi có nguy hiểm gì tình trạng, trực tiếp lên đài mổ bụng dò xét, cũng phải so ở nhà cùng 120 cấp cứu trễ nãy thời gian mạnh không phải. Đối với người mắc bệnh cái yêu cầu này, Trịnh Nhân cự tuyệt rất kiên quyết. Thang Tú phụ thân vậy không có quá nhiều kiên trì. Trịnh Nhân nói cho hắn khôi phục lại một ngày là có thể xuống đất. Lúc này lão gia tử trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tỷ bể người bệnh nằm ở trên giường bệnh, bởi vì là mở bụng giải phẫu, cần cùng xếp khí mới có thể ăn cơm. Hai vợ chồng không biết nói gì, vừa nói một bên cười, nhìn như ấm áp hòa thuận. Ai có thể biết, ngày hôm qua lão bà mới vừa đem lão công thọt thành tính mất máu bị sốc đâu. Cho nên nói, xung động là ma quỷ, có thể ồn ào, tận lực chớ động thủ. Trịnh Nhân đi vào, và thân nhân người bệnh trò chuyện mấy câu, gặp tỷ bể người bệnh khôi phục rất nhanh. Vậy nói cho người bệnh, thân nhân người bệnh ngày hôm nay xếp khí, ăn cơm sau đó. Người bệnh có thể xuống đất hoạt động một chút. Phòng bệnh vững vàng, nhưng còn chưa đủ. Trịnh Nhân thành tựu nằm viện tổng, còn được liếc một cái khoa cấp cứu. Tô Vân vậy không chỗ ngồi đi ăn cơm. Hắn không đi theo Thường Duyệt cơm chùa. Không biết là 11 dương lớn xanh lá cây gậy lưu lại bóng mờ vẫn là đặc biệt không muốn và thân. Nhân người bệnh trao đổi, hai người đi tới khoa cấp cứu. Ở trực bác sĩ cùng đi nhìn một vòng phòng cấp cứu. Như cũ đều là thương nhẹ bệnh nhẹ. Kiểm tra thuốc hạ sốt, thoát nước thuốc liền có thể. Không có trần sai và ẩn núp cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Khá tốt, thấy người bệnh cũng vững vàng. Trịnh Nhân tim đập 80 lần một phút. Hết sức thoải mái, ăn cơm, ngủ, chờ đợi không biết lúc nào sẽ tới cấp cứu. Trịnh Nhân đã bàn coi là tốt hôm nay công tác kế hoạch. Chuyển ra phòng cấp cứu và trực bác sĩ dặn dò mấy câu. Vừa muốn đi, Trịnh Nhân vừa quay đầu lại thấy được hai cái thân nhân người bệnh đẩy tiểu bình xe đi vào cấp cứu. Cao ốp, băng ca lên nằm một cái gầy đét khô cạn bà cụ. nhìn dáng dấp hẳn hơn 70 tuổi. Người bệnh thế nào? Trịnh Nhân đi mau hai bước, hỏi, ta đây sữa mấy ngày trước qua đường thời điểm té một chút. Bây giờ hai cái chân cũng không tốt dùng, đi không nhúc nhích, một cái hơn 20 tuổi cường tráng chàng trai nói đến. Đẩy cái xe lăn tới, Trịnh Nhân gọi phía sau, còn như là Tô Vân đẩy xe lăn vẫn là trực bác sĩ đẩy xe lăn tới đây. Cái này thì và Trịnh Nhân không có quan hệ gì. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền một mảnh an tường yên lặng màu xanh lá cây. Không có bệnh gì nha. Trịnh Nhân nghi ngờ, cẩn thận quan sát một chút nằm ở trên xe nhỏ bà cụ. Bà cụ một mặt đau khổ nếp nhăn, ánh mắt híp lại thành một kẽ hở. Có thể mơ hồ nhìn ra trước đây không lâu còn khóc qua dấu vết. Bởi vì là lớn tuổi, phỏng đoán răng không tốt. Có chút tay sâu đậm vùi lấp đi xuống, nhìn cả người cũng không có tinh thần gì. Trên xe nhỏ cửa hàng mấy tầng tấm đệm, nàng nằm ở tấm đệm lên, thân đắp lên một giường thật dày chăn. Phong trần mệt mỏi hơi thở, xông tới mặt, chẳng lẽ là đẩy tới. Cái này đặc biệt thật là quá đáng sợ. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, tại sao là đẩy tới? Trịnh Nhân dò xét hỏi. Một cái khác tuổi tác khá lâu thân nhân người bệnh mặt mày ủ rột nói đến. Ta đây nương không đứng nổi, nếu là ngồi xe hơi, cõng cũng có thể, chỉ sợ ở trên xe nàng không thoải mái, cho nên liền đẩy tới. Người nhà không tệ, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, trực bác sĩ ngoại khoa đẩy một cái xe lăn tới đây. Mấy người ba chân bốn cẳng đem bà cụ đỡ lên xe lăn. Trịnh Nhân trong lòng có nghi ngờ, đỡ lúc này bỗng nhiên cố ý lỏng một chút tay, ngay sau đó bắt chặt, ở buông tay trong nháy mắt, bà cụ đi hắn mặt này tài một chút, bởi vì là có thân thể cản trở. Trịnh Nhân cũng không sợ bà cụ ngã xuống, nhưng hắn chú ý tới người bệnh bỗng nhiên phía bên phải chân dùng sức, trèo chống thân thể, trong nháy mắt. Thật nhiều năm đầu ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện các loại bất đồng biện luận chứng, ý tưởng, cuối cùng kết hợp hệ thống mặt bản tin tức, hắn cho ra mình chẩn đoán, lúc ấy ngã xuống bộ vị gì bị thương, đi đâu nhìn rồi. Trịnh Nhân ở phía sau đẩy xe lăn, một đường chạy phòng cấp cứu đi tới, vừa đi, vừa hỏi, trên mình không có sao, đầu bị đụng một cái. Lúc ấy đi bọn ta nông thôn phòng khám bệnh nhìn, bác sĩ nói không có chuyện gì, nhưng là phải cẩn thận có dề già phát tính lô ra máu bên trong. Một khi phát sinh, không chết vậy được tê liệt. Hai, ba ngày sau đó, dần dần không thể đi, ta đây liền mang theo đi trấn trên bệnh viện làm kiểm tra. Có siêu âm, CT cái gì, cũng không phát hiện vấn đề. Đi tới cấp cứu là, Trịnh Nhân đem thân nhân cầm tới các loại hóa nghiệm kiểm tra hồi báo. CT phim cũng tỉ mỉ nhìn một lần. Không có sao, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Không có lô ra máu bên trong. Không có gãy xương. Không có khoang bụng tặng khí ra máu. Nhưng mà nàng làm sao liền tê liệt đâu. Trịnh Nhân đứng ở duyệt mảnh khí trước mặt trầm tư. Hai cái thân nhân người bệnh càng ngày càng là lo lắng. Cũng muốn hỏi, nhưng vẫn có chút câu nệ. Khiếp đảm, không dám quấy rầy Trịnh Nhân suy nghĩ, nhưng mà không hỏi nói. Thành phố Hải Thành một viện là bọn họ có thể nghĩ tới lớn nhất bệnh viện. Nơi này nếu là lại xem không hiểu, cụ già phỏng đoán liền cả đời cũng không đứng lên nổi. Là giả bộ bệnh đi. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân thân thể bên phía sau, nhỏ giọng nói đến, Trịnh Nhân không lên tiếng, chẳng qua là lắc đầu một cái. Đây là rất hiếm thấy cục bộ thần kinh trùm tê liệt thoái hóa tổng hợp xuất trinh. Trịnh Nhân đi, tới người bệnh và thân nhân người bệnh trước mặt, nói nghiêm túc đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tô Vân và trực bác sĩ ngoại khoa một mặt mơ hồ. Cái này đặc biệt là cái gì chẩn đoán? Mình tại sao chưa nghe nói qua? Nhưng là xem Trịnh Nhân một mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, giọng bên trong tràn đầy uy tín, lại là nghi ngờ. À, người nhà bệnh nhân cửa lập tức ngây ngẩn, nghe thật giống như rất nghiêm trọng à. Bà cụ lỗ tai không điếc, nghe rõ ràng, hai hàng chọc nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Bất quá các người vận khí tốt, Trịnh Nhân sau đó rừng rưng nói đến. Cộng cộng cộng cộng converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.